Chương 1009, đảo thần long nhưng là muốn đối địch với tế ti điện. Cho dù nguyệt chi giới 30 triệu năm trước sống sót người đều biết cuộc chiến tranh kia là giai nguyệt bước lên. Cho dù biết rõ giai nguyệt làm hại chủ thần về không được, nguyệt chi giới tại 3.000 đại thế giới bên trong địa vị hạ xuống. Cho dù biết rõ giai nguyệt là nhất làm cho người hận cái kia. Cho dù biết rõ giai nguyệt vào lúc đó hại chết không ít người, bản thân lại sống tiếp được. Biết là một chuyện tình, nói ra lại là một chuyện, bởi vì tế ti điện tồn tại. Từ 30 triệu năm trước, không ngã tồn tại. Tất cả mọi người đang nghĩ, giai nguyệt lúc ấy làm như vậy, có phải hay không còn có tế ti điện đằng sau những người kia ý nghĩa, bởi vì chủ thần tồn tại làm trở ngại bọn họ, che đậy tế ti điện quan mang. Chỉ cần chủ thần tồn tại một ngày, nguyệt chi giới vô số sinh linh thần phục liền chỉ có chủ thần một cái. Vĩnh viễn không tới phiên bọn họ tế ti điện tới làm nguyệt chi giới chu. Nhưng bọn họ tế ti điện không có cách nào đánh bại chủ thần không là bọn họ có thể khiêu chiến đối thủ, bởi vậy nghĩ tới Dạ Sát. Thân là thiên ma Dạ Sát, là duy nhất có thể cùng chủ thần một trận chiến người. Cuộc chiến đấu kia, mang theo âm mưu, có thể coi là biết rõ, bởi vì e ngại tế ti điện, không người dám nói ra, mà giai nguyệt vẫn là tế ti điện cao cao tại thượng thần nữ. Thân làm thần nữ, giai nguyệt cho tới nay, nghe được cũng chỉ có tán thưởng cùng ngưỡng mộ ngôn ngữ, chưa bao giờ bị như vậy mang qua. Làm càn. Một nam tử gầm thét một tiếng, nhìn xem Tiêu Lạc nói ra, đảo thần long nhưng là muốn đối địch với tế ti điện nghe nói như thế. Tiêu Lạc phá lên cười, không thấy chủ thần tế ti điện vẫn là tế ti điện sao, bất quá là một đám ỷ thế hiếp người chó thôi. Tiêu Lạc, nói chuyện xin chú ý, đừng tưởng rằng Đông Lâm đã trở về. Các ngươi đảo thần long liền có thể không coi ai ra gì. Giai Nguyệt môi mỏng nhếch, thần sắc đã có nổi giận dấu hiệu. Nếu là bình thường người, Giai Nguyệt tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được. Nhưng đối phương là Tiêu Lạc, hơn nữa Tiêu Lạc còn có chút đặc thù, không phải bình thường long, Tiêu Lạc có được Kim Long nhất tộc huyết mạch. Kim Long nhất tộc là vương tộc, mỗi một đầu Kim Long lại nhận đảo thần long tất cả long bảo hộ. Tiêu Lạc mặc dù không phải thuần huyết Kim Long nhất tộc, nhưng hắn có được bộ tộc kia huyết mạch, thì tương đương với cùng vương tộc có quan hệ thân thích. Nếu là đem Tiêu Lạc thế nào, Đông Lâm cái kia bao che khuyết điểm tính tình, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Có thể trông coi Dạ Sát 3.000 vạn năm không bị Dạ Sát giết chết, Đông Lâm thực lực không thể coi thường. Giai Nguyệt, nghị luận lời nói chú ý, thế nhưng là ngươi trước không chú ý. Tiêu Lạc khẽ cười nói, đừng tưởng rằng Nguyệt chi giới tất cả thế lực e ngại các ngươi tế ti điện. Chúng ta đảo thần long QNZ muốn đi theo e ngại, quay đầu suy nghĩ một chút, Đông Lâm đại nhân không có ở đây 3.000 vạn trong năm, chúng ta đảo thần long QNZ chưa từng có khuất phục tại các ngươi tế ti điện. Giai Nguyệt nghe vậy, khẽ cắn cánh môi, Tiêu Lạc nói, nàng tự nhiên rõ ràng. Nguyệt chi giới tất cả thế lực đều muốn e ngại bọn họ tế ti điện ba phần, có thế duy chỉ có đảo thần long ngoại lệ. Bọn họ tế ti điện cũng không phải không nghĩ tới thu phục đảo thần long. Có thế đảo thần long tại vong linh trong biển rộng, lại bởi vì Đông Lâm là chủ thần thu sủng, đảo thần long nhận trời phù hộ, bọn họ tế ti điện tránh đi thai mắt của mọi người đi tiến đánh qua đảo thần long mấy lần, có thế không có một lần thành công. Lại bởi vì đảo thần long mặc kệ nguyệt chi giới sự tình, rơi vào đường cùng, bọn họ mới từ bỏ tiến đánh đảo thần long. Có một lần tiến đánh đảo thần long, nàng QNZ tham gia. Bọn họ còn không có tới gần đảo thần long thời điểm. Liền gặp vong linh biến ca biển động cùng hải thú công kích. Đến đảo thần long về sau, bọn họ lại bị thiên lôi công kích.